Chương 2231, cả gốc lẫn lãi, 1. Đặng Văn Hiên lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, liền cùng làm nàng là không khí đồng dạng. Mà còn lại mấy cái bên kia, ngày bình thường đem nàng nâng làm thiên tiên long đẳng học sinh cũng giống vậy. Bọn hắn cau mày, lo lắng nói, chúng ta cướp bóc qua quân mộ quân đại thần, các nàng có thể hay không không chịu bán chúng ta định linh phù mặc kệ cùng lắm thì đem tất cả thân gia đều đưa ra ngoài. Dù sao cũng so chờ chết ở đây tốt. Nói xong, mấy người liền muốn hướng phía trước mộ nhan mấy người đuổi theo. Trên người bọn họ tị độc đan vẫn là có mấy khỏa, trong thời gian ngắn để cho mình không bị triệu độc ăn mòn, còn là có thể làm được. Ngay từ đầu đám người kia sẽ chết, chủ yếu là không nghĩ tới tử kim linh linh khí cháo lại đột nhiên thu nhỏ, vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp phản ứng. Không cho phép đi Tô Lạc Y gì hay mắt thấy liền muốn còn lại tự mình một người. Không khỏi lớn tiếng gầm rú, Đặng Văn Hiên, ngươi đây là tại làm gì? Ngươi muốn bỏ xuống ta, đi tìm nơi nương tựa quân mộ nhan tiện nhân này? Đặng Văn Hiên quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng mà, cái nhìn này bên trong, không có một tơ một hào ngày thường nịnh nọt mê luyến, chỉ còn lại căm ghét xem thường, không tìm nơi nương tựa quân đại thần. Chẳng lẽ cùng ngươi cái này người quái dị chịu chết sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi gọi ta người quái dị? Tô Lạc Y Y điên cuồng mà thét lên, ta là Long Đằng nữ thần. Tử vân giới đệ nhất mỹ nữ, ngươi vợ ơ y ma gọi ta người quái dị lần này, không chỉ là Đặng Văn Hiên, liền liên cái khác nam tu, cũng đều chế rêu lên tiếng, nàng lại còn nói mình là tử vân giới đệ nhất mỹ nữ, ha ha, thật sự là cười chết người. Tô Lạc Y thì chưa bao giờ bị nhân nhìn như vậy qua, cả người lại hoảng lại loạn, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Nàng lấy lại bình tĩnh, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, khoát khoát tay bên trong tử kim linh. Giọng dịu dàng thì thầm nói, Đặng Văn Hiên, chỉ cần các ngươi chịu lưu tại bên cạnh ta, ta cam đoan sẽ bảo trụ mạng của các ngươi, mà còn chờ ra xa la bí cảnh, ngươi muốn đối ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Tô Lạc Y Ghi mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng nàng tin tưởng, mình làm ra cam kết như vậy, những nam nhân này nhất định sẽ mừng rỡ như điên, sắc cùng hồn thụ. Cái gì quân mộ nhan phi, tiện nhân kia? Làm sao có thể cùng mình mị lực đánh đồng? Tô Lạc Y Y chờ lấy Đặng Văn Hiên lộ ra si mê thần sắc, như chó đồng dạng chạy tới đối nàng chó vẩy đuôi mừng chủ lấy lòng. Nhưng mà, Đặng Văn Hiên lại là a một tiếng cười ra tiếng. Ta nghĩ đối ngươi làm cái gì, ngươi cũng đáp ứng phi, ngươi đáp ứng ta còn không đáp ứng đâu, ha ha ha. Cù nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, liền tấm kia buồn nôn mặt, cũng dám cùng người ta quân mộ nhan so. Trước kia chúng ta thật sự là mắt bị mù, mới có thể đem loại này rác rưởi xấu hàng, làm Long Đằng nữ thần mấy người liên tục hứ vài tiếng, mới vô cùng lo lắng đuổi theo mộ nhan. Độc lưu lại Tô Lạc Y Ghi một người đứng tại chỗ, thần sắc cứng đờ. Thật lâu mới luống cuống tay chân từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái gương đồng. Nhìn thấy trong gương đồng mình, Tô Lạc Y Ghi bỗng nhiên trừng lớn mắt, phát ra một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần thét lên, a a a a a a, không có khả năng, đây không phải ta, không phải ta tiểu sư muội. Những này mắng ngươi tu sĩ, ngươi cũng cả gốc lẫn lãi đòi lại. Nhưng Tô Lạc Y gì cái kia kẻ đầu têu đầu, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy bỏ qua? Nàng mộ nhan cười nhìn Lãnh Vũ Mạt một chút. Lạc Vũ hì hì cười nói, chọc lục sư tỷ nhân còn muốn có kết cục tốt, đây không phải nằm mơ, tứ sư tỷ ngươi cũng không nghĩ một chút, lục sư tỷ là ai tấu chương xong?